Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình, hãy nhớ để lại cho mình một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Trong câu chuyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đã từng nổi giận đại não hội bàn đào vì không có tên của mình trong đó. Vì ngay cả các du thần tản tiền như Xích Cước Đại Tiên hay Tam Tinh Phúc Lộc Thọ đều có mặt. Trong chuyện đã kể rằng, tiên nữ đã nói với Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế mời đến Phật Tổ của Tây Phương, Quan Âm của Nam Hải, Sùng Ân Đông Huê, Huỳnh Linh Bắc Địa, Huỳnh Giác ở Trung ương và Tam Thanh Tứ Đế Thái Ất Bát Tiên, Địa Tạng Vương Thập Điện, Tứ Hải Long Vương và các vị thần tiên tinh tú đồng hội tề tụ, rước Thượng Đế đến qua phó bàn đào. Tuy nhiên, Địa Tiên Chi Chủ Trấn Nguyên Đại Tiên có địa vị vô cùng cao thượng, vì sao lại không có tư cách để tham gia hội bàn đào? Trấn Nguyên Tử là một vị thần tồn tại rất đặc thù, ông ta giáo hữu rộng khắp. Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo cũng mời vị tiên này tiến đến nghe giảng. Hải ngoại ba vị tiên Phúc Lộc Thọ cùng Trấn Nguyên Tử cũng có giao hảo rất tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên pháp lực cao cường, một chiêu tụ lý càn khôn liền có thể dễ dàng bắt lấy cả một đoàn người đường tam tạng, so với thành khống pháp bảo lợi hại hơn rất nhiều. Địa vị của Trấn Nguyên cũng vô cùng cao thâm, danh xưng là Địa Tiên Chi Tổ. Dựa theo Ngũ Tràng Quán thuyết pháp, Tam Thành Tứ Đế cùng hắn là ngang hàng, bình thường cũng chỉ liền bái hai chữ thiên địa mà thôi. Trong chuyện đã kể về địa vị của Trấn Nguyên Tử rằng, khi tam tạng thấy hai đạo đồng tinh thần tựa tờ nước cốt cách khác thường, liền mừng rỡ đi theo vào am, thấy giữa am thờ bức tượng chỉ có hai chữ thiên địa mà thôi, để lưu hương vàng trên bàn án đỏ. Tam tạng thắp hương làm lễ rồi lại hỏi hai đạo đồng rằng, am ngũ tràng ở cõi Tây Phương sao chẳng thờ Tam Thành Tứ Đế các vị tinh quân mà lại chỉ thờ hai chữ thiên địa? Tiền đồng cười chúm chím mà rằng, tôi không dám nói giấu sư phụ, thầy tôi thờ chữ thiên là phải, còn thờ chữ địa là vì tình, có lẽ nào lại đi thờ mấy ông ấy. Tam tạng hỏi vì cớ nào như vậy. Tiền đồng đáp, Tam Thanh là bằng hữu của thầy tôi, Tứ Đế thầy tôi cũng quen lắm, còn mấy vị sao chỉ là bề dưới mà phụng thờ sao cho đặng. Thế nhưng bàn đào thịnh hội, một sự kiện lớn nhất trong tam giới, Trấn Nguyên Tử vì sao lại không có tham gia? Trấn Nguyên Tử vốn chính là không được mời tham gia hội bàn đào. Chứng cứ của việc này đã được chính Sa Hòa Thượng nói ra. Trong chuyện đã kể rằng, Sa Tăng vừa thấy đã biết đó là trái nhân sâm quả thụ. Tôn Hành Giả thì nói, thiệt hay lắm, người đã biết là trái nhân sâm, khi trước đã ăn ở đâu mà biết đặng? Sa Tăng liền đáp, ta tuy chưa ăn nó, nhưng khi còn làm Quyền Liêm Đại Tướng phó hội bàn đào, đã thấy các tiên ngoài biển đem dâng cho Ngọc Hoàng, xong chưa ăn đặng, sư huynh hãy cho ta nếm thử xem sao. Sa Hòa Thượng khi còn làm chức Quyền Liêm Đại Tướng ở trên thiên đình, Ngọc Đế Vương Mẫu có mặt tại hội bàn đào, hắn đương nhiên sẽ đi theo. Chỉ là tiến hiến nhân sâm quả lại không phải Trấn Nguyên Tử, mà là hải ngoại chư tiên. Kết hợp với quan hệ rất tốt giữa Phúc Lộc Thọ Tam Tình cùng Trấn Nguyên Tử, chắc hẳn là hải ngoại chư tiên đã lấy được nhân sâm quả từ chỗ của Trấn Nguyên Tử, về sau coi như lễ vật để hiến cho Vương Mẫu. Nhân sâm quả thụ có thể xem là bảo vật đặc hữu của Trấn Nguyên Tử, hải ngoại chư tiên đem tặng cho Vương Mẫu nương nương. Chỉ có thể nói rõ, nhân sâm quả trước kia không có xuất hiện ở bên trên bàn đào đại hội. Nếu là Trấn Nguyên Tử đã từng đến dự hội bàn đào, dựa vào những bảo vật trong Ngũ Tràng Quán có thể cầm ra, ngoại trừ nhân sâm quả, chỉ sợ cũng không còn vật nào khác trần quý hơn được. Cho nên giao hữu rộng khắp, pháp lực cao cường, địa vị siêu nhiên, giữ thế đồng quần Trấn Nguyên Tử lại không hề có mặt tại bàn đào thịnh hội, đương nhiên là một chuyện khiến rất nhiều độc giả đều cảm thấy không đúng. Thế nhưng điều này cũng không hề kỳ quái, bởi vì Trấn Nguyên Tử vốn đã không có tư cách để tham gia. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại, tham gia hội bàn đào cần điều kiện gì? Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nguyên nhân là bởi vì Vương Mẫu tổ chức bàn đào thịnh hội, nhưng lại không có tên của mình, khiến cho hắn cảm thấy thật là mất mặt. Như vậy Tôn Ngộ Không rốt cục là có một chỗ ngồi hay không? Đáp án khẳng định chính là không có. Trong hồi thứ 6 của Tây Du Ký, Ngọc Đế đối với việc tiến hành bàn đạo thịnh hội đã từng giải thích với Quan Âm Bồ Tát một phen. Thiết đãi thịnh hội, hắn chính là kẻ không hưởng lộc, chưa từng mời hắn. Tôn Ngộ Không lần thứ 2 thượng thiên đã được thụ phòng Tề Thiên Đại Thánh, nhưng Thái Bạch Kinh Kim Tình đã sớm cùng Ngọc Đế nói rõ, đây chỉ là có chức quan mà không có bổng lộc. Bổng lộc của việc làm quan trên thiên đình chính là bàn đạo. Tôn Ngộ Không là quan viên không có bổng lộc, phân phó bàn đạo thịnh hội đương nhiên không phải là sự tình có liên quan đến hắn. Cũng là với đạo lý này, Trấn Nguyên Tử không hề có nhậm chức tại thiên đình, nên hội bàn đào nhất định không có duyên với hắn. Chỉ là Trấn Nguyên Tử không thể trở thành khách nhân hội bàn đào, cùng hắn tự thần cũng có quan hệ. Ngọc Đế thống trị tam giới, đối với một số tán tiền có sức ảnh hưởng, đều lấy lôi kéo làm chủ. Tỷ như Du Hí Nhân Gian Xích Cước Đại Tiên, mỗi lần hội bàn đào tổ chức đều được mời tới. Tác dụng thực sự của đào tiên chính là trường sinh bất lão, mà nhân sâm quả thụ của Trấn Nguyên Tử, ăn một quả tuy chỉ có 47.000 năm thọ nguyên, nhưng nếu như ăn nhiều cũng có cùng công hiệu giống như trường sinh bất lão. Bởi vậy, Trấn Nguyên Tử mới có thể cuồng vọng đến mức chỉ bái hai chữ thiên địa. Nhưng nếu làm như thế thì cũng không thể được. Ngọc Đế dù sao cũng là tam giới chi chủ, Thái Thượng Lão Quân luyện cửu chuyển đại hoàn đan đều là thay hắn tổ chức đan nguyên đại hội. Một đạo ý chỉ đến Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ cũng rất nhanh liền đã tới. Trấn Nguyên Tử ở đâu lại dám lớn gan như vậy, chỉ phụng hai chữ thiên địa. Trước ngũ trang quán còn để hai câu thơ vô cùng ngạo khí: trường sanh bất lão thần tiên phủ, giữ thiên đồng thọ đạo nhân gia. Huống chi Trấn Nguyên Tử còn làm sai một chuyện rất trọng đại. Trấn Nguyên Tử là Thái Ất Huyền Môn thuộc về đạo giáo, nhưng tại 500 năm trước, hắn vậy mà lại đi tham gia đại hội Vu Lan Bồn của Phật Môn. Kỳ thật tham gia Vu Lan Bồn cũng không có quan hệ gì quá lớn, bởi vì Quan Âm Bồ Tát cũng tới tham gia hội bàn đào của đạo giáo nhưng không hề gì. Mấu chốt ở chỗ, Trấn Nguyên Tử trong lần Vu Lan Bồn đại hội đó, Kim Thiền Tử đã kính hắn một ly trà. Kim Thiền Tử là nhị đệ tử của Như Lai Phật Tổ. Kính trà cho Trấn Nguyên, 500 năm về sau, Trấn Nguyên Tử muốn cho Kim Thiền Tử chuyển thế thành Đường Tăng, hai viên nhân sâm quả. Trong chuyện đã viết rằng, ngày kia Nguyên Thủy Thiên Tôn mời Trấn Nguyên Tử lên cung Di Lạc mà nghe giảng đạo. Các tiền nhóm lại rất đông, còn Trấn Nguyên Đại Tiền có 48 người đệ tử, tù luyện cũng gần thành và dắt theo nghe giảng. Để hai người ở lại coi động là hai đứa học trò nhỏ nhất trong số đó, tên là Minh Nguyệt cùng Thanh Phong. Thanh Phong đã đặng 1.320 tuổi, Minh Nguyệt mới 1.200 tuổi mà thôi. Khi Trấn Nguyên Tử rời đi đã có dặn rằng, ta đi rồi ít ngày sẽ có người quen của ta là Đường Tăng ghé đến đây. Nguyên là ở Trường An vâng lệnh đi thỉnh kinh Tây Độ. Đừng thấy thầy sãi mà đem dạ khinh khi, phải hái trái nhân sâm mà đãi Đường Tam Tạng. Hai đạo đồng lại thưa rằng, người không đồng đạo thì chẳng bàn luận làm chi, ấy là lời Khổng Tử. Mình theo đạo lão tử, sao lại quen với thầy chùa? Trấn Nguyên Đại Tiền lại nói, chúng bầy không biết, thầy ấy nguyên là đệ tử thứ hai của Phật Tổ, ở tại Tây Phương, hiệu là Kim Thiền Tử. 500 năm trước, ta đi coi hội Vu Lan có quen biết với nhau như tình bằng hữu. Nay tuy Kim Thiền Tử đã đầu thai làm Tam Tạng, ta lẽ nào lại quên được giao tình của năm xưa? Hãy đem hai trái nhân sâm cho Tam Tạng ăn, mà đừng cho lũ đồ đệ hay. Một ly trà đổi lấy hai quả nhân sâm, Trấn Nguyên Tử có phải đã quá chút hơi hạ thấp giá trị của bản thân hay không? Nhân sâm quả thụ trong Tây Du Ký là 3.000 năm mới nở hoa một lần, 3.000 năm sau mới kết quả, lại 3.000 năm sau mới chín. Ăn một nhân sâm quả thụ liền có thể sống trên 47.000 năm. Tính như vậy, Đường Tăng kiếp trước dâng một ly trà, hẳn là một ly trà chân quý nhất, vậy mà đổi lấy được 94.000 năm tuổi thọ. Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ cùng thế hệ với Tam Thành Tứ Đế. Lấy thân phận của mình thì Trấn Nguyên cùng Như Lai bình khởi bình tọa đều đã là đầy đủ. Nhưng Trấn Nguyên Tử lại coi Đường Tăng là cố nhân, khó trách người này không có tư cách tham gia hội bàn đào. Quá không biết cách xử sự, chỉ là một Kim Thiền Tử nhỏ nhoi mà thôi, chỉ dùng một ly trà liền đã có thể trở thành cố nhân. Vậy nếu như trong hội bàn đào các thần tiên chạy tới hàn huyên vài câu, thì Trấn Nguyên còn không phải sẽ móc hết ruột gan. Nếu đã là địa tiên chi tổ thì cần phải có phong thái của địa tiên chi tổ. Đệ tử của Đức Như Lai kính một ly trà, sau khi uống xong thì chỉ cần nói một câu, trà không tệ là được rồi. Các bạn vừa theo dõi xong video Vì sao Trấn Nguyên Đại Tiên không được tham gia hội bàn đào được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nhớ để lại những bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Nếu như các bạn yêu thích một câu chuyện về tà thuyết theo đường lối giải thích những bí ẩn trong câu chuyện Tây Du Ký, thì hãy nhớ theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du trong kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.